ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27, ai là ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Toàn bộ cho ta xếp thành một đầu tuyến, ôm đầu tại góc tường ngồi xổm tốt, nếu ai dám động một cái, cẩn thận các ngươi trên cổ đầu ngươi. Nam Lân nhà ga, Sở Bắc Đầu đội tội phạm tiêu chuẩn thấp nhất, màu đen cọng lông mặt bộ, tay cầm hung khí đuổi tà ma bản gậy bóng chày, mà mạnh nhất chỉnh người tú tổ đạo diễn, trọn vẹn mười mấy tên nghiêu cao mã đại tráng hán, hiện nay từng cái mặt mũi bầm dập, run lẩy bẩy ngồi xổm ở ven đường. Chỉ ít cái kia đóng vai nữ quỷ diễn viên, từ vừa rồi té xỉu đến bây giờ, vẫn còn không có tỉnh lại. Đại ca, chúng ta thật không phải là quỷ. Chúng ta chỉ là một cái chương trình truyền hình thực tế tiết mục tổ A. Van ngươi, thật đừng đánh nữa. Chúng ta sai còn không được sao. Về sau chúng ta cũng không tiếp tục đùa giỡn. Vị kia tự xưng mạnh nhất chỉnh người tú đạo diễn nam. Từ, bị Sở Bắc đánh thê thảm nhất. Con mắt cái mũi nhăn thành một khối. Đoán chừng ngay cả hắn mẹ ruột giờ này khắc này tới nơi này, cũng chưa chắc có thể đem hắn nhận ra. Đây là trên người chúng ta chỗ có tiền. Van cầu ngươi, thả chúng ta một con đường sống. Mấy cái tráng hán tội nghiệp kiếm ra mấy ngàn khối tiền, từ đạo diễn tự tay truyền lại, rơi vào Sở Bắc trên tay. Các ngươi đây là đang làm gì? Vũ nhục ta, các ngươi cho là ta là cản đường cướp bóc tội phạm. Sở Bắc huy động trong tay gậy bóng chày, trong thanh âm tràn đầy lăng nhiên chính khí. Phú quý không thể, nghèo hèn không khuất phục nam nhi nghiêm mặt. Nếu như trên đầu của hắn không có mang theo bức kia tội phạm khí tức tràn đầy khăn trùm đầu, vậy thì càng thêm hoàn mỹ. Chẳng lẽ không đúng sao? Một cái tiết mục tổ nhân viên tự lẩm bẩm. Hắn nhận vì thanh âm của mình rất nhỏ, nhưng há không biết, đã tại hệ thống tán thành hạ đột phá cấp A đánh giá Sở Bắc. Phương viên bách lý, đừng nói là có người nói chuyện, chính là hai con kiến vụng trộm trốn ở bụi cỏ, làm một ít không muốn người biết xấu hổ sự tình, hắn cũng có thể nghe nhất thanh nhị sở. Sở Bắc lạnh giọng, lập tức đi đến cái này không hiểu chuyện tráng hán trước mặt. Các ngươi sắp phải chết, biết không? Ngọa tào, tiết mục tổ vậy mà lật xe, đùa giỡn cả đến giặc cướp. Lần này không riêng túi tiền không gánh nổi, ngay cả mạng nhỏ cũng có vứt bỏ khả năng a. Các huynh đệ, trước ổn định, các ngươi nói cái này có phải hay không là tiết mục tổ chuyên môn bố trí kịch bản? Vì tiết mục hiệu quả, kỳ thật chân chính bị đùa giỡn người là chúng ta. Ăn cướp a. Lúc này, trước đó tên kia đóng vai nữ quỷ diễn viên rốt cục thức tỉnh, nhớ tới té xỉu trước kinh lịch, lập tức hoảng sợ gào thét. Phanh, Sở Bắc đi lên chính là một gậy, chuẩn xác không sai đập nện tại cái này diễn viên trên ót. Hắn nhưng là trải qua chuyên nghiệp tội, không, là trải qua chuyên nghiệp huấn luyện văn minh khuyên bảo đạo sư. Cái này cường độ nắm giữ vừa đúng, sẽ không đả thương đến đối phương mảy may. Nói thật, nếu như không phải cái này nữ diễn viên vừa tỉnh dậy liền điên cuồng kêu to, hắn cũng lười để ý đến nàng. Ách, mọi người hiện tại còn cho rằng đây là diễn sao? Ta vừa rồi trong thoáng chốc, giống như trông thấy cái này nữ diễn viên răng vèo một cái từ không trung bay qua. Nếu như đây cũng là diễn, cái này đại giới cũng khoa trương đi. Cho nên tiết mục tổ đùa giỡn thật không cẩn thận cả đến giặc cướp rồi. Hiện tại một cái tiết mục tổ người toàn bộ bị bắt cóc, sắp khó giữ được cái mạng nhỏ này. Ngọa tào, kích thích, trực tiếp bị đánh cướp. Không có người nào, ta nguyện để xem chúng chi danh phụng các ngươi vì sử thượng xui xẻo nhất tiết mục tổ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trực tiếp ở giữa náo thành một đoàn. Tất cả mọi người kịch liệt nghiên cứu thảo luận lấy chuyện này. Tình huống như thế nào? Tiếng xấu hiển hách chỉnh người tiết mục tổ vậy mà gặp được giặc cướp. Mười mấy người bị nhấn trên mặt đất bạo truy. Bọn hắn vốn cho là đây là tiết mục tổ mới xáo lộ, nhưng vừa vặn phát sinh một màn này, cái kia một gãy, phanh phanh chính là hai tiếng. Đây chính là không có chút nào lưu lực. Cái này Ca Môn Nhi làm sao như vậy nhìn quen mắt a? Quen thuộc mặt nạ, quen thuộc gậy bóng chày. T, các huynh đệ, tiết mục tổ vị trí hôm nay chẳng lẽ là tại Nam Lân thi địa? Đúng a, ngươi chẳng lẽ không có nhìn ngày hôm qua tiết mục báo trước sao? Hôm nay tiết mục tổ chọn chúng đùa giỡn địa điểm chính là danh xưng Cửu Giang khu người sống cấm. Khu Nam Lân thi địa, bất quá là Nam Lân chân núi nhà ga. Dù sao tổ đạo diễn người cũng đều không phải người ngu. Ta đi, thật sự là lũ lụt vọt lên miếu Long Vương. Cái này Ca Môn Nhi là linh võng mới quật khởi thận sát thủ ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cuồng đồ đại lão a, ai là ngoài vòng pháp luật cuồng đồ? Cũng có từ không log in linh võng người xem phát ra nghi vấn. Nhưng một giây sau liên tiếp vẻ thuận miệng liền xuất hiện ở màn hình. Cửu Giang loạn hay không? Cuồng đồ định đoạt, người cười cuồng đồ không thấy ánh sáng. Cuồng đồ cười ngươi không có thận. Cửu Giang loạn hay không? Cuồng đồ định đoạt, người cười cuồng đồ không thấy ánh sáng. Cuồng đồ cười ngươi không có thận. Cửu Giang loạn hay không? Cuồng đồ định đoạt, người cười cuồng đồ không thấy ánh sáng. Cuồng đồ cười ngươi không có thận. Ngọa tào, cuồng đồ đến cùng ai vậy? Trong lúc nhất thời, trong lòng mọi người đều nhao nhao đối với danh tự này chủ người sinh ra nồng đậm hứng thú. Máy quay phim bị đẩy ngã xuống đất, lại vẫn tại tận chức tận trách ghi lại trên trận phát sinh một màn này. Đối với những thứ này, Sở Bắc không biết chút nào. Ánh mắt của hắn ngưng trọng nhìn về phía những người này đỉnh đầu. Oán khí, cực độ nồng đậm oán khí. Thậm chí cùng lúc trước hắn tại Nam Lân thi địa tao ngộ thi vương, càng có cảm giác áp bách. Đây cũng không phải là thuộc về một con quỷ vật trên thân tất cả, mà là vô số quỷ vật tụ tập, dây dưa tại những người này trên thân. Theo lẽ thường mà nói, bị nhiều như vậy con quỷ vật dây dưa, những người này hẳn là đã sớm chết. Thế nhưng là, cái này liền có chút kỳ quái. Đại ca, không không không, tráng hán, chúng ta có chuyện hảo hảo nói nha. Không đủ tiền, chúng ta còn có thể lại thêm. Thực sự không được, liền xem như cướp xác, chúng ta cũng không phải là không thể được phối hợp. Chương trình truyền hình thực tế đạo diễn bị Sở Bắc câu nói kia bị hù run lẩy bẩy. Sống không lâu, có ý tứ gì? Chẳng lẽ hắn nghĩ giết người diệt khẩu, che giấu tội của hắn? Chết yểu, cái này hoang sơn dã lĩnh, sát vách chính là bãi tha ma. Chẳng phải là giết người cướp của, hủy thi diệt tích tốt nhất khu vực. Đây không phải vấn đề tiền, càng không phải là ta thả hay là không thả qua vấn đề của các ngươi, mà là bọn chúng có nguyện ý hay không buông tha các ngươi. Sở Bắc thanh âm mãnh liệt, trong tay bắn ra kim quang. Kim quang chú mặc dù nhưng đã cùng ngũ lôi chính pháp dung hợp vì lôi áo, nhưng hắn vẫn có thể đem hai cái kỹ năng chia tách, đơn độc sử dụng một cái kỹ năng năng lực. Hiện hình, một đạo phù văn màu vàng bị đánh ra, rơi vào mấy người đỉnh đầu. Mắt trần có thể thấy, theo phù văn màu vàng rơi xuống, tiết mục tổ một nhóm đỉnh đầu của ngươi đột nhiên bốc lên nồng đậm hắc vụ. Nhất là lấy đạo diễn cầm đầu mấy người kia viên, trên đầu hắc vụ xa so với đồng hành người mãnh liệt mấy lần. Dị năng giả, ít xen vào việc của người khác. Bằng không thì chúng ta ngay cả ngươi cũng cùng một chỗ giết. Nhân loại ti bỉ, nếu như không phải là các ngươi trên thân cái kia vật kỳ quái, chúng ta đã sớm đem các ngươi giết. Ghê tởm a, các ngươi bọn này diệt tuyệt nhân tính tiết mục tổ hại tính mạng của ta. Ta lại không làm gì được ngươi nhóm bất luận cái gì. Ta hận a, ta hận, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.